Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3830, chương 3830, tạm định. Từ nhân giới dẫn tới, nhân giới thế mà còn có thể có huyết mạch tinh thuần như thế long tộc. Ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm càng thêm kinh ngạc, nó đối hạ giới là không thế nào hiểu rõ, nhưng là hơi ngẫm lại liền biết. Hạ giới không có thần, tối cao chỉ có thể là bán thần, nếu có thuần huyết mạch long tộc, kia tự nhiên trưởng thành cũng sẽ trở thành thần, vậy khẳng định tự hội phi thăng, làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thế là, Bạch Vũ Triết chậm rãi cho nó giải thích một lần, tiểu hỏa long lúc trước tùy tùng chính mình thời điểm, kỳ thật huyết mạch là tương đương không thuần túy. Tự nhiên trưởng thành, tối đa cũng chỉ có thể trở thành cửu phẩm bát cấp độ này mà thôi. Đi theo hắn một đường tu luyện tới hiện tại, chính Bạch Vũ Triết đều quên tiểu hỏa long đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên, chính hắn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đối với nó ở phương diện này tiến hóa cũng có rất lớn trợ giúp. Một mực nói đến đoạn thời gian trước tại Long Chi Đạo Trường thời điểm, cùng Long Thanh Phong đổi Long Tâm Thảo, tiểu hỏa long bây giờ huyết mạch chính là thuần chính nhất long tộc huyết mạch, kinh nghiệm của các ngươi cũng là rất thần kỳ, cùng long tộc ở giữa xác thực cũng rất có nguồn gốc. Chỉ bất quá các ngươi muốn tứ giai đỉnh phong long tộc huyết tinh, cái này y nguyên không tốt lắm xử lý, dù sao cũng cần chúng ta long tộc thành viên tự thân nguyện ý mới được. Cho nên, người trước tạm thời ở lại đi, chúng ta cần thương lượng một phen. Long Hóa Khâm thái độ ôn hòa không ít. Tiền bối, vãn bối còn có một câu muốn nói. Bạch Vũ Triết vội vàng tiếp tục nói, vãn bối biết luyện chế một loại thần đan, nếu như chỉ trả giá một giọt huyết tinh, vãn bối tin tưởng tại một tháng bên trong, khẳng định có thể để vị kia nguyện ý cho ta huyết tinh tiền bối hoàn toàn khôi phục lại. Đây chính là một cái to lớn thẻ đánh bạc. Nếu như tổn thất huyết tinh sau đó, muốn để bọn họ tu dưỡng rất nhiều năm, khả năng rất nhiều long tộc cũng không nguyện ý. Nhưng nếu như chỉ cần một tháng, vậy liền hoàn toàn không giống. Quả nhiên, Long Hóa Khâm sau khi nghe thần sắc có động dung, đối Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu sau đó, trước hết rời đi, về phần Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này ở nơi đó. Tùy tiện tại Long Vương Cốc tìm một chỗ, chính mình nguyện ý, giống huyết nguyệt ma giáo người như thế, dựng mấy gian phòng ở tạm thời trước, ở liền có thể. Phệ Thiên Ma Vương nơi ở chung, lúc này 5 người đều tại, Phan Vân Phàm cùng Mạc Hưng trở về sau đó, đem vừa rồi cùng Bạch Vũ Triết đám người chiến đấu nói rõ chi tiết một lần. Sau khi nói xong, bọn hắn liền lui sang một bên không dám nói lời nào. Đúng là bọn hắn không có đem sự tình làm tốt, sợ nhận phó giáo chủ trừng phạt. Khó lường, thật đúng là khó lường a. Lúc này mới không đến thời gian 20 năm không có tin tức của bọn hắn, thế mà liền đã trưởng thành đến trình độ này. Xem ra đám người này thật đúng là nhất định phải nhanh diệt trừ. Phệ Thiên Ma Vương cũng không có đi trách cứ hai người này. Hai mắt trung hung quang nở rộ. Hắn là thật đối Bạch Vũ Triết đám người này sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này tiến bộ cũng quá thần tốc một chút. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết so với bọn hắn đám người này sớm hơn xuất phát tiến về Long Vương Cốc. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết bọn hắn tại Mê Vụ Hạp Cốc trì hoãn hơn 10 năm, cho nên muốn so bọn hắn muộn nửa cái tháng sau mới đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn xác thực tiến bộ phi thường lớn, dẫn đến Phệ Thiên Ma Vương trong lòng sát cơ càng tăng lên. Phó giáo chủ, nếu như chỉ là chúng ta hai xuất thủ, chỉ sợ. Phan Vân Phàm nhìn Phệ Thiên Ma Vương liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí ra nói, lần nữa đối đầu lời của đám người kia, hắn vẫn không có cái gì lòng tin. Lúc này nhớ tới, đột nhiên liền có chút bắt đầu hoài nghi,